tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lấy một địch bốn. Thượng quan Vũ, Mạc Thiên Sơn hướng về phía dưới nhìn sang, ngay ở Lâm Chấn Hưng bên người xuất hiện một áo bào trắng chiến tướng. Này áo bào trắng chiến tướng 40-50 tuổi dáng dấp. Hai bên tóc mai hơi bạc, dung nhan cực kỳ nho nhã, một đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa thần quang, không giống như là tướng quân, cũng như là một nho có học thức nho sĩ. Ở trong tay hắn, lại có một cái màu đen trường cung, vừa nãy một mũi tên chính là từ hắn bắn ra. Thượng quan Vũ, Đại Tần Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, nhân xưng nho tướng. Trí tuệ siêu quần, vũ lực siêu quần, chính là thiên nhân cảnh bên trong người tài ba, hiếm có địch thủ. Năm đó Lý Vân Phi vẫn là tướng quân, không phải thái úy thời điểm, chính là nhiều lần cùng thượng quan Vũ giao thủ, mỗi người có thắng bại, hai người được khen là tuyệt đại song kiêu. Đúng, tuyệt đại song kiêu, hai người bất kể là mang binh năng lực vẫn là võ đạo năng lực đều là lực lượng ngang nhau tồn tại. Có thể theo Lý Vân Phi trở thành thái úy, Đại Sở Vương Chiêu chính là khó có thể xuất hiện chống lại Thượng quan Vũ tướng quân. Nhưng vào lúc này, Đại Tần Bắc Phương Đại Đường Vương Triều quật khởi, xuất hiện không ít dũng tướng, làm cho Đại Tần không thể không đem Thượng quan Vũ điều đến Bắc Phương. Đối kháng Đại Đường, điểm này Mạc Thiên Sơn là biết đến, bởi vậy, lên làm quan Vũ xuất hiện thời gian, hắn mới có thể như thế kinh ngạc, như thế nghiêm nghị, tọa trấn Bắc Phương thượng quan Vũ xuất hiện ở Xích Huyết Thành. Hiển nhiên, Đại Tần đối với có tình thế bắt buộc quyết tâm. Mạc Thiên Sơn, đã lâu không gặp, thượng quan Vũ nói. Thượng quan Vũ, Mạc Thiên Sơn trầm giọng nói. Liền ngươi đều từ Bắc Phương đến rồi. Xem ra Đại Tần đối với ta Xích Huyết Thành cũng thật là coi trọng. Cũng thật là tình thế bắt buộc a. Không chỉ là ta, Thượng quan Vũ lạnh nhạt nói. Mạc Thiên Sơn, đã lâu không gặp, từ Đại Tần trong quân đội lại đi ra một tên nam tử. Nam tử kia ăn mặc vải thô áo tang, một con mắt trên có nhất đạo vết thương. Bên hông có một thanh chiến đao, mơ hồ để lộ ra một luồng túc sát khí tức. Dương Chiêu, Mạc Thiên Sơn sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Dương Chiêu, đã từng Vân Sơn Thành thủ tướng. Có thể có một lần Mạc Thiên Sơn tiến công Vân Sơn Thành thời gian. Bị thương nặng Dương Chiêu, đồng thời suýt nữa để Vân Sơn Thành thất thủ. Này sau khi... Dương Chiêu chính là từ đi tới Vân Sơn Thành thủ tướng chức vụ, đồng thời bắt đầu ẩn cư, cũng không định đến, hiện tại Dương Chiêu cũng tới. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị, Mạc Thiên Sơn nói, Đại Tần, cũng thật là để mắt ta Xích Huyết Thành, dĩ nhiên để bốn tên thiên nhân cảnh võ giả ra tay. Bốn tên thiên nhân cảnh võ giả. Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị ba người thực lực cũng không yếu hơn hắn. Thượng quan Vũ năng lực càng là kinh người. Bốn người liên thủ, hơn nữa 200.000 Vân Sơn quân cùng Hắc Sơn trại sơn tặc. Lực lượng này giống như dòng lũ, ngay cả là Xích Huyết Thành bằng vào địa thế, bằng vào thành trì, cũng khó có thể chống đối. Mạc Thiên Sơn, ngã kính trọng ngươi là một anh hùng, cho ngươi một lựa chọn. Thượng quan Vũ nói. Mạc Thiên Sơn nhìn chằm chằm thượng quan Vũ, ngươi cùng ta bốn người một trận chiến, nếu là ngươi thắng rồi, chúng ta trực tiếp rời đi Xích Huyết Thành. Đương nhiên, nếu là ngươi thất bại, giao ra Xích Huyết Thành, ta cho ngươi Xích Huyết quân rời đi nơi đây. Làm sao? Thượng quan Vũ bình tĩnh nói. Mạc Thiên Sơn, lấy sự thông minh của ngươi tài trí, nên rõ ràng một chuyện, đó chính là Xích Huyết Thành chắc chắn bị công phá, chỉ là ta không muốn gặp lại nhiều lắm thương vong thôi. Mạc Thiên Sơn trầm mặc không nói, Xác thực, lấy đối phương bày ra thực lực, Xích Huyết Thành căn bản là không có cách chống đối. Mạc tướng quân, Xích Huyết quân không sợ sinh tử. Thường Tử Long nói, Mạc tướng quân, đánh đi, Xích Huyết quân vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng. Đàm Thanh trên người nhuốm máu, ánh mắt mang theo một chút điên cuồng. Xích Huyết quân tuyệt không nói bại, đốt ta xích huyết, giết ta kẻ thù, đốt ta xích huyết, giết ta kẻ thù, đốt ta xích huyết, giết ta kẻ thù. Xích Huyết quân âm thanh vang dội hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng phía chân trời, khí thế hùng hổ. Mạc Thiên Sơn nhìn mọi người, tâm thần run lên, chợt nhếch miệng cười to. Ha ha ha, Thượng Quan Vũ, ta đáp ứng ngươi. Mạc Thiên Sơn đem trượng bát xà mâu nhấc lên, nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ. Ta Thượng Quan Vũ, sợ gì một trận chiến? Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Ta Thượng Quan Vũ lấy tính mạng tuyên thề. Thượng Quan Vũ nói, được, ta tin tưởng ngươi. Mạc Thiên Sơn đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Thường Tử Long. Tử Long, ta nếu là chết rồi, ngươi liền dẫn dắt Xích Huyết quân rời đi Xích Huyết thành, đi tới Lạc Hà thành. Còn có, Đại Tần như vậy hưng sư động chúng muốn tấn công Xích Huyết thành, e sợ không chỉ là đơn giản công thành đơn giản như vậy, phải làm có những chuyện khác. Ngươi đem chuyện nào thông báo cho Lý Vân Phi? Là, tướng quân, Thường Tử Long nói. Mạc Thiên Sơn nở nụ cười, thả người nhảy một cái, nhảy xuống thành trì. Đại Tần Vân Sơn quân, Hắc Sơn trại sơn tặc dồn dập thối lui, tạo thành một phương viên ngàn mét trống trải khu vực. Mạc Thiên Sơn cầm trong tay trượng bát xà mâu, một thân lẫm liệt, nhìn Thượng Quan Vũ đảng nhân. Thượng Quan Vũ, Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị bốn người chậm rãi mà đến, hướng đi Mạc Thiên Sơn. Từng cái khí thế phi phàm, giống như thần minh, mỗi đi một bước, thân hình của bọn họ như là cất cao một phần. Khi đi đến Thượng Quan Vũ này không đủ trăm mét vị trí, một cổ vô hình áp lực hướng về Mạc Thiên Sơn trấn áp tới. Thiên nhân cảnh võ giả thiên địa đại thế, bốn tên thiên nhân cảnh võ giả thiên địa đại thế cỡ nào kinh người. Liền phong đều đình chỉ lưu động, đầy dẫy một luồng kinh người lực áp bách, làm người run như cầy sấy. Tứ đại cao thủ thiên địa đại thế trấn áp mà đến, Mạc Thiên Sơn thân thể chìm xuống, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp bức mà đến, cơ thể hơi một khúc, lông mày ngưng tác, đem vật cầm trong tay trượng bát xà mâu cầm thật chặt. Chợt quát một tiếng, giết, trượng bát xà mâu bỗng nhiên nhấc lên, đột thứ mà ra, phá tan rồi bốn người thiên địa đại thế. Mạc Thiên Sơn bước chân đạp xuống, thân hình dường như mũi tên rời cung lướt ầm ầm ra. Trượng bát xà mâu nắm chặt nơi tay, hướng về Hoắc Cốt Nhị giết đi. Trong bốn người, lấy Hoắc Cốt Nhị thực lực yếu nhất, trước hết giết Hoắc Cốt Nhị, giảm thiểu đối thủ. Hoắc Cốt Nhị mắt thấy đến Mạc Thiên Sơn giết người, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nơi nào sẽ không rõ ràng Mạc Thiên Sơn ý nghĩ. Trong lòng tức giận, nhưng khi nhìn hướng về Mạc Thiên Sơn trong tay trượng bát xà mâu, trong lòng không tên dùng mình. Này trượng bát xà mâu đem chính mình thần binh lợi khí quỷ vương đao đều cho cắt nát, tuyệt đối không phải là vật phàm. Quỷ sát đao, Hoắc Cốt Nhị hét lớn một tiếng, thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, quỷ vương đao sinh ra từng đạo sắc bén ánh đao. Mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, kim thạch cũng có thể dễ dàng chém đứt. Giết hướng về phía Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn ánh mắt như điện, ở Hoắc Cốt Nhị múa đao chớp mắt, trượng bát xà mâu nhẹ nhàng vẩy một cái, cử trọng nhược khinh, đem quỷ vương đao cho chấn khai. Trượng bát xà mâu càng là như đồng du long nhất giống như, vòng qua Hoắc Cốt Nhị phòng ngự, hướng về lồng ngực của hắn đâm nhanh mà ra. Có thể trượng bát xà mâu còn chưa công kích về phía Hoắc Cốt Nhị. Mạc Thiên Sơn cũng cảm giác được một luồng sát ý từ bên trái mà tới. Một thanh hàn quang từng trận trường thương đột giết mà đến. Giết hướng về bờ vai của hắn. Động thủ là Lâm Chấn Hưng. Lâm Chấn Hưng Lâm gia thương thuộc về cực phẩm công pháp. Chủ yếu ở chỗ mãnh liệt. Mạc Thiên Sơn không kịp nghĩ nhiều. Trượng bát xà mâu xoay một cái. Cùng thanh trường thương kia mạnh mẽ đánh vào nhau. Song phương va chạm. Lâm Chấn Hưng động tác cho cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Trường thương lần thứ hai hơi động. Dường như bảo vũ lê hoa giống như vậy. Từng đạo bóng thương hướng về Mạc Thiên Sơn đánh tới. Kinh người cực kỳ, thương như kinh long giết cửu thiên. Mạc Thiên Sơn khẽ quát một tiếng, lấy trượng bát xà mâu đến triển khai thương pháp. Trượng bát xà mâu giống như một con sát ý trùng cửu tiêu thần long. Đem Lâm Chấn Hưng công kích hết mức cho cản lại. Ở một mâu đánh văng ra Lâm Chấn Hưng công kích thời gian. Hắn đem trượng bát xà mâu đâm về Lâm Chấn Hưng. Lâm Chấn Hưng thân thể xoay một cái. Mượn sức mạnh của thân thể. Một súng đưa ra ngoài. Đâm về Mạc Thiên Sơn. Trượng bát xà mâu cùng trường thương va chạm vào nhau. Làm, trường thương đầu súng vỡ vụn ra đến. Lâm Chấn Hưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tầng tầng đạp xuống mặt đất. Chợt lui mà ra. Mạc Thiên Sơn muốn truy sát Lâm Chấn Hưng, nhưng này cái thời điểm Hoắc Cốt Nhị đánh tới, tương Mạc Thiên Sơn cho ngăn lại, còn chưa xuất thủ Thượng Quan Vũ, Dương Chiêu hai người nhìn thấy Mạc Thiên Sơn cử động, sắc mặt hơi chìm xuống, tầm mắt rơi vào trong tay hắn trượng bát xà mâu bên trên. Mạc Thiên Sơn trong tay trượng bát xà mâu có chút kỳ quái. Dương Chiêu thấp giọng nói, linh khí, Thượng Quan Vũ nói, linh khí, Dương Chiêu ngẩn ra, chợt kinh hô, hắn dĩ nhiên lấy được một cái linh khí, khó trách hắn sẽ bỏ qua am hiểu nhất trường thương, mà là sử dụng trượng bát xà mâu, hắn có linh khí nơi tay, lấy thực lực của hắn Lâm Chấn Hưng cùng Hoắc Cốt Nhị hai người nếu muốn giết hắn cũng không dễ. Giang, Thượng Quan Vũ nói, ta đi hỗ trợ. Dương Chiêu cầm lấy bên hông chiến đao, hướng về Mạc Thiên Sơn đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Mạc Thiên Sơn, tiếp, đón ta một đao, chiến đao như lửa mạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên chém về phía Mạc Thiên Sơn. Này khí thế kinh người, giống như là muốn tương Mạc Thiên Sơn đều cho chém thành hai khúc như thế. Mạc Thiên Sơn cấp tốc giơ lên trượng bát xà mâu chặn hướng về phía Dương Chiêu chiến đao. Làm, hỏa tinh tung tóe, từ chiến đao thượng truyền tới sức mạnh kinh khủng, để Mạc Thiên Sơn thân thể chìm xuống. Dương Chiêu lấy sức mạnh tăng trưởng, đao pháp của hắn càng là cuồng mãnh cực kỳ, làm người không cách nào chống đối. Vào lúc này, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị hai người hai bên trái phải giết tới. Nguy cơ giáng lâm, Mạc Thiên Sơn ánh mắt cong lên hai người. Trầm giọng hét một tiếng. Hai tay phát lực, chấn khai Dương Chiêu. Ngay sau đó, nắm lấy trượng bát xà mâu. Hoành tảo thiên quân, bước lui vây công Lâm Chấn Hưng. Hoắc Cốt Nhị, hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán. Hùng Như Hải hai người nhìn về phía giao chiến phương hướng. Này Mạc Thiên Sơn thực lực cũng thật là không thể coi thường. Dĩ nhiên ở ba cái thiên nhân cảnh võ giả trong tay có thể chịu đựng được lâu như thế. Hùng Như Hải nói, có thể làm xích huyết quân tướng quân. Thực lực tự nhiên không thể nhỏ nhìn. Tiếu Vân Tán đáp một tiếng. Có điều, trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Bất quá hắn càng thêm lưu ý chính là một chuyện khác. Vốn tưởng rằng chỉ có thể xuất hiện một Thượng Quan Vũ, không nghĩ tới liền Dương Chiêu đều xuất hiện. Hơn nữa, Vân Sơn Thành điều động quân đội số lượng cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu là Thượng Quan Vũ muốn động thủ, e sợ có thể mang bọn họ tất cả đều ở lại chỗ này. Nghĩ đến Thượng Quan Vũ, Tiếu Vân Tán trong lòng nghiêm nghị, đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Thượng Quan Vũ ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn giao chiến vòng, thần thái hoàn toàn thanh tĩnh lại, tất cả muốn kết thúc. Hoành, Lâm Chấn Hưng trường thương quét ở Mạc Thiên Sơn trên người, đưa hắn đánh văng ra, liên tục thối lui, quỷ vương đao phá không mà tới, dĩ nhiên xuất hiện tại Mạc Thiên Sơn đỉnh đầu, bất cứ lúc nào muốn chặt bỏ đầu của hắn. Xèo, nhất đạo sắc bén tiếng xé gió vang, làm quỷ vương đao bị một luồng sức lực cho chấn khai, phát hiện đó là một viên hòn đá nhỏ. Náo nhiệt như thế, ta cũng tham gia làm sao? Nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên. Ngay sau đó một tên tuấn tú thanh niên bước chân vào chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,